Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 497. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, họ còn là lực lượng đặc biệt kiểu mới, xuất hiện với tư cách là vũ khí bí mật nghĩ đến cuộc diễn tập sắp tới. Trên mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ hào hứng. Nhìn thấy Giang Thiên Ca và Lục Chính Tây đến, ánh mắt mọi người càng thêm sáng ngời. Huấn luyện viên Giang, đội trưởng Lục, mọi người đều chào hỏi Giang Thiên Ca và Lục Chính Tây với vẻ mặt rạng rỡ, giọng nói hào hứng, dõng dạc. Giang Thiên Ca cảm thấy bọn họ rất giống học sinh tiểu học đang háo hức chờ đợi giáo viên dẫn đi dã ngoại. Lục Chính Tây gật đầu với mọi người, nhắc nhở, còn nửa tiếng nữa là đến giờ xuất phát, mọi người kiểm tra lại hành lý của mình xem có bỏ sót gì không. Đội trưởng Lục, không có gì bỏ sót à? Mọi người đồng thanh hô vang. Mấy ngày trước đã bắt đầu chuẩn bị đồ đạc, mỗi ngày đều kiểm tra đi kiểm tra lại, không chỉ tự mình kiểm tra mà còn kiểm tra lẫn nhau, không thể nào có chuyện bỏ sót. Nhìn thấy tuy rằng dưới mắt ai nấy đều có quầng thâm đậm nhạt khác nhau, nhưng đôi mắt đều sáng ngời, tràn đầy năng lượng, Lục Chính Tây dịu nét mặt nghiêm nghị đi vài phần, anh gật đầu. Ừ, một tiếng, nói, nghỉ ngơi tại chỗ đi, mấy ngày nay, tuy rằng nhiệm vụ huấn luyện đã kết thúc, nhưng việc học tập của đội lập trình máy tính vẫn không ngừng nghỉ. Sau khi chuẩn bị xong đồ đạc cá nhân, mọi người lập tức tụ tập lại để ôn tập, thực hành những nội dung mà Giang Thiên Ca đã dạy trong quá trình huấn luyện. Vì tinh thần hiếu học tranh thủ từng phút từng giây của họ, mấy ngày nay, ngày nào Giang Thiên Ca cũng bị gọi về một chuyến để giải đáp thắc mắc. Nghe thấy Lục Chính Tây nói được nghỉ ngơi tại chỗ, mọi người đồng thanh đáp. Vâng, nhưng ngay sau đó, tất cả đều muốn lật sổ ghi chép, xúm lại chỗ Giang Thiên Ca. Rõ ràng là lại muốn vây lấy cô để hỏi bài. Thấy vậy, Giang Thiên Ca lập tức giơ tay lên làm động tác. Dừng lại hết đi. Con lừa của đội sản xuất còn phải nghỉ lấy sức trước khi bị kéo đi xay lúa. Sắp đến giờ xuất phát rồi, để cho đầu óc của mọi người được nghỉ ngơi một chút đi. Giang Thiên Ca càng ngày càng cảm thấy, đám người này học hành đến mức hâm mộ, rồi, cũng không biết có phải ảo giác của cô hay không. Cô phát hiện, đầu của mấy người hình như to hơn trước một chút, cũng không biết là do kiến thức nhồi, nhiều quá, hay là do được ăn uống đầy đủ. Cơ thể là vốn quý của cách mạng, nghỉ ngơi cho khỏe, đừng để đầu óc quá tải mà hỏng mất, Giang Thiên Ca chân thành khuyên nhủ. Nhưng những học viên của đội lập trình máy tính lại giống như được tiêm M, Á, U gà. Người người đều hừng hực khí thế. Huấn luyện viên, chúng em không mệt. Đầu óc của chúng em rất tốt, sẽ không bị quá tải đâu. Giang Thiên Ca, tôi mệt. Nhìn bọn họ ai nấy đều tràn đầy năng lượng, hừng hực khí thế như muốn làm việc từ sáng sớm đến tối muộn, không muốn nghỉ ngơi một phút giây nào. Giang Thiên Ca lại thầm oán trách Giang Viện Triều nhỏ mọn, không cho phép cô nhờ người khác giúp viết bản kiểm điểm. Nếu không, cô đã có thể nhờ đội lập trình giúp đỡ rồi. Như vậy thì những người này sẽ có chỗ để phát tiết nguồn năng lượng dồi dào của mình. Vân Mộng Hạ Vũ, tất cả ngồi xuống, muốn ngủ, muốn nói chuyện phiếm, muốn ngẩn người đều được, nhưng không được phép nghĩ đến máy tính. Vâng ạ, mọi người lúc này mới tiếc nuối cất quyển sổ đi, ngồi xuống nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Phong tiến đến ngồi xuống bên cạnh Giang Thiên Ca, anh cười tâu toét, để lộ hàm răng trắng bóng. Huấn luyện viên, Thiên Ca, chúng ta nói chuyện phiếm đi. Cậu nói xem, chúng ta sẽ tham gia diễn tập với hình thức gì? Là làm đội ngũ hỗ trợ, được biên chế vào các đơn vị khác, hay là chúng ta sẽ độc lập tác chiến với các đơn vị khác? Tiêu Phong vốn là một mọt quân sự, đối với cuộc diễn tập sắp tới, anh là một trong những người hào hứng và mong chờ nhất đội lập trình. Trong khoảng thời gian này, anh luôn tranh thủ từng phút từng giây để ôn tập, củng cố kỹ năng máy tính, không có thời gian để nói chuyện phiếm về cuộc diễn tập với mọi người. Bây giờ Giang Thiên Ca không cho phép bọn họ động não suy nghĩ về máy tính nữa, vậy thì vừa hay có thể nhân cơ hội này để nói chuyện phiếm về cuộc diễn tập. Giang Thiên Ca đáp, không biết đội lập trình máy tính của bọn họ cụ thể sẽ ra quân vào lúc nào, sau đó sẽ tham gia diễn tập dưới hình thức nào, phải đến tỉnh Nam mới biết được. Không nhận được câu trả lời, Tiêu Phong cũng không thất vọng. Anh lại mở to mắt, nhè răng hỏi. Thiên Ca, vậy cậu nói xem, liệu đội lập trình máy tính của chúng ta có khả năng được khen thưởng, được bình chọn là đơn vị xuất sắc vì thành tích xuất sắc hay không? Diễn tập quân sự là mô phỏng chiến trường thực tế để so tài năng lực và sức mạnh, đương nhiên sẽ phân định thắng thua. Trong mỗi cuộc diễn tập trước đây, những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc đều được trao tặng danh hiệu vinh dự, đồng thời được thông báo khen thưởng trong toàn quân. Được toàn quân thông báo khen thưởng là mục tiêu phấn đấu cao nhất trong cuộc đời quân ngũ của rất nhiều người lính. Cách chương